Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 408, nhận nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xvckth chương 408 Dreamhouse 2255. Chương 408, nhận nhiệm vụ. Diệp Phàm trở về cửa hàng của Khổng Linh không lâu, Bạch Vân Hy cũng đến. Diệp Phàm nghi hoặc nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, sao lại lâu như vậy? Bạch Vân Hy cười nói. Nhận một người sư phụ tốn chút thời gian. Ngươi nhận một người sư phụ? Diệp Phàm hỏi. Bạch Vân Hy gật đầu. Phải, bên trong học viện Lang Duyên có vô vàn phe phái, tư chất của Bạch Vân Hy khá tốt, cho nên vừa vào cửa đã có mấy vị trưởng lão luyện hư định nhận hắn làm đệ tử, hắn chọn vị trưởng lão nào liền tương đương với gia nhập phe phái đó. Bạch Vân Hy châm chước một hồi lâu mới chọn được một vị. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm hỏi, ngươi thì sao, thi đỗ vào đan viện chưa? Diệp Phàm lắc đầu, không có, ta vào tạp viện. Bạch Vân Hy khó hiểu, xảy ra vấn đề gì sao? Diệp Phàm lắc đầu, cũng không có gì, chỉ là không đủ hiểu biết về tiên thảo trên tiên giới, cũng không đủ hiểu biết về danh nhân trên tiên giới, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu chính là do đạo sư ra đề không phân rõ trái phải. Dreamhouse 2255, ồ, dù sao thi được vào học viện Lang Duyên đã là đủ rồi, học viện nào cũng không sao cả. Bạch Vân Hy gật đầu nói. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi thì sao? Bạch Vân Hy lấy ra một khối lệnh bài màu bạc nói. Ta đứng thứ hai, tân sinh năm nay có một người có huyết mạch bạch hổ, rất lợi hại, ta không bằng hắn. Diệp Phàm gật đầu, thì ra là thế, đứng thứ hai cũng rất lợi hại. Khổng Linh gật đầu, đúng vậy, đứng thứ hai rất lợi hại, tuy rằng Bạch đạo hữu đứng thứ hai, nhưng đứng thứ hai võ viện cũng có tới 5 vạn tích phân khen thưởng. Sư phụ của Bạch đạo hữu là vị nào? Khổng Linh hỏi, Bạch Vân Hy đáp, thiên tinh tiên vương. Khổng Linh cau mày lại. Là hắn sao? Học viện Lang Duyên có tổng cộng 31 tu sĩ luyện hư, thiên tinh tiên vương có thể xếp trước 10, nếu không phải trận đại chiến năm đó bị trọng thương, hắn hoàn toàn có thể đứng trước 5. Bạch Vân Hy thần sắc nhàn nhạt, sở dĩ hắn lựa chọn thiên tinh tiên vương thứ nhất là vì người nọ cũng là một tu sĩ băng linh căn, thứ hai, thiên tinh tiên vương là tán tu, độc lai độc vãng, thân thể thiên âm băng tùy của hắn chắc sẽ có thể che giấu được. Dreamhouse 2255. Thân thể thiên âm băng tùy ở tiên giới cũng là một trong những thủ đoạn hữu hiệu giúp tu sĩ đột phá cảnh giới, có rất nhiều tu sĩ cấp cao đều bồi dưỡng mấy cái lô đỉnh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nếu như thân phận của hắn bại lộ, sự phụ lại loạn điểm nguyên ương thì không tốt. Diệp Phàm, lệnh bài của ngươi đâu? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm lấy ra nói. Đây, Bạch Vân Hy truyền 4 vạn tích phân bên trong lệnh bài của mình qua cho Diệp Phàm, Diệp Phàm có thể trực tiếp cảm giác được con số tích phân bên trong lệnh bài đã cộng thêm 4 vạn. Vân Hy, ngươi đưa nhiều tích phân cho ta như vậy làm gì? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Bạch Vân Hy nhàn nhạt đáp, trong học viện có không ít thứ tốt, ngươi vừa mới nhập học, khẳng định có không ít chỗ cần dùng tích phân, ta đã nhận sư phụ, sẽ đi băng vân phong tu luyện với hắn, cơ hội dùng tích phân không nhiều lắm, những tích phân này ngươi cầm đi tiêu trước đi. Diệp Phàm chớp chớp mắt nói, được, bên trong học viện hình như có rất nhiều phương pháp để kiếm tích phân, ta rất nhanh là sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Bạch Vân Hy cười nói. Ta tin ngươi sẽ không cần quá lâu. Khổng Linh chống cằm, suy tư nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm của hai vị không tệ. Trên tiên giới chuyện đạo lữ vì tiên tinh trở mặt thành thù, nàng thấy không ít người giống như Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy rất khó gặp được. Dreamhouse 2255. Khổng Linh nhìn Diệp Phàm, nói. Diệp đạo hữu, học viên của đan viện có thể trực tiếp mang đan dược mà mình luyện chế đi đổi lấy tích phân, ta nghe nói tỷ lệ đổi đáng mong chờ lắm, nhưng ngươi không phải là học viên của đan viện, cũng không biết có thể đổi như vậy được không? Diệp Phàm, 10 ngày nháy mắt liền qua, 10 ngày sau, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy trở về học viện. Diệp đạo hữu, sao bây giờ ngươi mới về? Kim Hòa nhìn thấy Diệp Phàm, nhịn không được hỏi. Diệp Phàm chớp chớp mắt, ta về trước nửa ngày, vẫn còn sớm mà. Kim Hòa lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Người không biết học viên của tạp viện khác những viện khác sao, chúng ta phải nhận nhiệm vụ, nếu đến sớm một chút nói không chừng có thể nhận được mấy nhiệm vụ nhàn nhã, nếu đến muộn còn lại chỉ có mấy nhiệm vụ mà những người khác không muốn làm. Diệp Phàm buồn bực nói, còn có cả chuyện đó nữa sao? Kim Hòa khá là đồng tình nhìn Diệp Phàm, người tới quá muộn, phỏng chừng không còn lại nhiệm vụ tốt gì nữa. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, vậy thật đúng là phiền toái. Nhưng ngươi không cần lo lắng quá, chỉ cần Diệp đạo hữu chịu hạ vốn gốc tự nhiên sẽ có thể nhận được nhiệm vụ tốt, học viện có một câu nói là tích phân có thể sai quỷ đẩy ma. Kim Hòa lén lút nói, đi nhận nhiệm vụ ở nơi nào? Diệp Phàm hỏi, nhiệm vụ của tạp viện được phân phối ở nhiệm vụ đường, nếu ngươi không biết đường, ta có thể dẫn ngươi đi. Kim Hòa nói, được, đúng rồi, ngươi là huyền tôn của phó viện trưởng Kim Mang. Diệp Phàm hỏi, Kim Hòa gật đầu, đúng vậy, gia gia ta phụ trách khảo hạch của tạp viện kỳ này, Thanh Minh viện trưởng phụ trách phân phối nhiệm vụ. Kim Hòa đè thấp thanh âm, nói, quả nhiên là phân phối nhiệm vụ dễ kiếm thêm khoản thu nhập. Còn khảo hạch đầu vào, luôn có người bên trên nhìn chằm chằm, không dễ động tay động chân. Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ, nếu khảo hạch đầu vào không dễ động tay động chân, vậy ngươi vào bằng cách nào, quả nhiên ở nơi đâu cũng có đi cửa sau. Sau khi Kim Hòa đưa Diệp Phàm đến nhiệm vụ đường, Diệp Phàm tự mình vào trong. Địa vị của tạp viện ở Học viện Lang Duyên rất thấp, viện trưởng của tạp viện cũng chỉ có tu vi hóa thần đỉnh. Dream Hao 2255, Diệp đạo hữu tới không khéo. Nhiệm vụ đã không còn lại bao nhiêu, nhưng mà, trước mắt có một cơ hội rất bỏng tay. Thanh Minh tràn đầy nhiệt tình nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm tò mò hỏi, cơ hội bỏng tay, đúng vậy, là Tuyết Tiểu công chúa đang cần mấy tu sĩ phụ trợ luyện chế đan dược, nhiệm vụ này đang có mấy người nhìn chằm chằm đây. Ta không có hứng thú đi phụ trợ Tiểu công chúa, Diệp Phàm lắc đầu nói, cần quan được ban lộc Diệp đạo hữu không muốn tranh thủ chút cơ hội sao? Tận dụng thời cơ đi chứ, Thanh Minh từng bước hướng dẫn, Diệp Phàm cau mày lại, ta là người đã có đạo lữ, Thanh Minh cười nói. Có gì đâu, tu sĩ tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, Diệp đạo hữu đã vào trong học viện, vậy đạo lữ gì đó trước đây đã không phải là người một đường. Người ấy, nên nhìn về phía trước, Diệp Phàm, Dream Hao 2255, Kim Hòa đợi bên ngoài nhiệm vụ đường một hồi mới thấy Diệp Phàm đi ra. Kim Hòa nhìn Diệp Phàm, tò mò hỏi, nhận nhiệm vụ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phàm lắc lắc nhiệm vụ bài trên tay, nói, ta bị phân phối đến phế khí đường của luyện khí điện. Kim Hòa cau mày lại, nơi ấy có tài nguyên gì chứ, không dễ kiếm sống, Diệp đạo hữu, ngươi không tỏ vẻ chút gì sao? Tên kia nói có thể an bài ta đi làm đồng tử luyện dược cho một nha đầu, nhưng đòi một nửa số tích phân của ta, ta điên rồi mới tiêu một nửa tích phân đi tranh thủ cơ hội làm trợ thủ cho một nha đầu. Diệp Phàm lắc đầu, ghét bỏ nói. Kim Hòa hoang mang nhìn Diệp Phàm, nha đầu mà ngươi nói, chẳng lẽ là Lạc Tuyết Tiểu công chúa? Diệp Phàm gật đầu, đúng, chính là nàng. Kim Hòa, Diệp Phàm thật biết nói giỡn, nếu là Lạc Tuyết Tiểu công chúa, 5.000 tích phân, nói không chừng có giá trị. Diệp Phàm trợn trắng mắt thầm nghĩ, một nửa tích phân của hắn không phải 5.000, Vân Hy truyền cho hắn mấy vạn kia, nhưng những người khác đều cho rằng hắn chỉ có 1 vạn tích phân, cho dù chỉ có 5.000 tích phân, vậy cũng quá nhiều. Hắn phải luyện đan dược tới bao giờ mới có thể kiếm lại được 5.000 tích phân đó chứ? Nữ nhân đó 3 đầu 6 tay hay sao, đắt như vậy? Dream Hao 2255, người không biết hay sao, Lạc Tuyết Tiểu công chúa là công chúa được sủng ái nhất của Thiên Vân Hoàng thất, nếu ai có thể lấy được sự yêu thích của nàng, vậy tương lai tiền đồ rộng mở rồi. Kim Hòa nói, ăn cơm mềm sao, ta không có hứng thú ăn cơm mềm, Diệp Phàm nói. Kim Hòa bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm. Người không nhận nhiệm vụ ấy cũng tốt, nhiệm vụ ấy quá nguy hiểm, Lạc Tuyết Tiểu công chúa có rất nhiều người theo đuổi, nếu ngươi trở thành đồng tử luyện đan của nàng, rất có khả năng sẽ bị đám người theo đuổi nàng khiêu chiến. Diệp Phàm, hắn là người có đạo lữ, sao có thể để mình cuốn vào trong cuộc phân tranh tình cảm của người khác được? Diệp Phàm nhìn Kim Hòa, người có biết phế khí đường ở đâu không? Ta phải làm những gì, ta không muốn làm đồng tử cho tiểu công chúa gì đó kia, hình như làm cho viện trưởng rất tức giận. Kim Hòa bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm, dù sao hiện tại ta cũng không có gì để làm, người đi theo ta. Diệp Phàm đi theo Kim Hòa tới phế khí đường, lúc trước khi leo núi Diệp đạo hữu có cảm thấy có gì không ổn không? Kim Hòa tùy ý hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không có, xảy ra chuyện gì sao? Dream Hao 2255, Kim Hòa lắc đầu, không có gì, chỉ là hình như hỏa lực của ngũ hành bát bảo sơn đột nhiên giảm đi, không biết có phải là do đồ án hỏa linh trận xảy ra vấn đề gì hay không? Diệp Phàm, hẳn không phải do đồ án hỏa linh trận có vấn đề, mà là do hành tây hấp thu hỏa lực quá mức. Diệp Phàm xoa cằm, nói, bên trong ngũ hành bát bảo sơn có đồ án linh trận sao? Kim Hòa gật đầu, đương nhiên rồi, bên trong pháp khí nào cũng đều có đồ án linh trận, kỳ thật ngũ hành bát bảo sơn cũng là một món pháp khí, còn là một món pháp khí cực kỳ lợi hại. Diệp Phàm nhớn mày, pháp khí trên tiên giới hoàn toàn khác với pháp khí ở tu chân giới, pháp khí trên tiên giới đều có tuyên khắc đồ án linh trận có thể nâng cao uy lực của pháp khí, nhưng đồng dạng, một khi đồ án linh trận bị hư hao, uy lực của pháp khí cũng sẽ giảm mạnh. Có mấy món pháp khí đồ án linh trận bị hỏng, tu sĩ liền không thể đưa tiên nguyên khí vào, pháp khí trực tiếp biến thành sắt vụn. Con đường mà Diệp Phàm cùng Kim Hòa đi càng ngày càng hẻo lánh, Diệp Phàm nhịn không được nghi hoặc hỏi. Có phải ngươi đi nhầm đường không? Kim Hòa nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, phế khí đường chính là nơi vứt pháp khí hỏng, ngươi cho rằng có thể tốt đến đâu. Có mấy chỗ tích phân không thể tiết kiệm được, ngươi không nhận công việc béo bở còn đắc tội cả viện trưởng tạp viện, ngươi cho rằng ngươi sẽ được phân phối tới nơi tốt đẹp gì. Diệp Phàm, vận số năm nay không may mắn. Tới rồi, Kim Hòa mang Diệp Phàm tới nơi. Dream House 2255, cách chương.